Chương 4547 tối cường thăng cấp hệ thống. Đưa các ngươi quy thiên. Người đăng, Quách Tĩnh ầm ầm. Toàn bộ hư không bên trên, theo Long Phi xuất thủ, cũng bắt đầu trở nên chấn động không thôi, hư không oanh minh, mảng lớn hư không trực tiếp theo Long Phi va chạm mà phá. Thành mảnh nhỏ, giờ phút này, Long Phi thân thể giống như du long, xông phá cử. Tiêu Sáng Sinh cấp 2 nhục thân, ở trong hư không chính là vô địch tồn tại. Không. Vì kiên kỵ, cái gì không gian nghiền ép, tất cả đều là bọt nước. Bào. Cũng tại lúc này, Long Phi hét lớn, bật hết hỏa lực, hắn đã thấy rõ Sở Sơn biển lực lượng, bất quá là đem không gian trùng điệp. Điều khiển không gian chi lực đến đối địch, cho nên, giờ phút này Long Phi xuất thủ, ý niệm trong lòng cũng chỉ có một. Cái, đó chính là đánh nổ tất cả không gian chi lực, đến lúc đó mặc kệ Sở Sơn biển trốn ở cái nào không gian trùng điệp bên trong. Cũng khó khăn thoát khỏi cái chết mà bây giờ, chính là thời cơ tốt nhất. Bành bành bành. Ầm ầm. Long Phi một quyền giơ cao không, trên hư không bộc. Phát trong chớp mắt, mãnh liệt tiếng oanh minh xuất hiện, nương theo lấy tiếng oanh. Minh, một tầng lại một tầng không gian bắt đầu nổ tung, mà Sở Sơn biển thân. Ảnh cũng theo không gian này sụp đổ, mà cấp tốc rút ngắn, chỉ là một lát thời. Giang, trực tiếp tái hiện giữa thiên địa lúc này. Sở Sơn biển trên thân cũng đã không có loại kia hư vô mờ mịt cảm. Giác. Không thể nào, không gian vô cùng vô tận, ngươi làm sao có thể tìm tới vị trí của ta? Không. Ta không tin. Sở Sơn biển rộng lớn kinh thất sắc, trong ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi, bởi vì không ai so với hắn mình rõ ràng hơn, hắn chỗ dựa lớn nhất chính là vô tận không gian, nhưng bây giờ này phương thiên địa từng tầng không gian tất cả đều bị Long Phi cho một quyền đánh nát, nói cách khác, hắn lực lượng cũng đã hoàn toàn không có tác dụng. Lão tử cho tới bây giờ không nghĩ tới tìm ngươi vị trí, lão tử chỉ cần biết. Thiên địa này phía dưới, tất cả không gian đều cho tan vỡ, ngươi cũng liền không có chỗ ẩn giấu. Hiện tại, đến phiên ngươi. Long Phi cười khẩy. Trong tay lực lượng lại lần nữa ngưng tụ, sau đó hướng phía Sở Sơn biển oanh ra một quyền oanh. Lực lượng cuồng bạo lại lần nữa càng quét mà đi, lần này càng là trực tiếp, bởi vì tất cả không gian lực lượng đã bị Long Phi oanh bạo, lần này mục tiêu cũng chỉ là Sở Sơn biển, căn bản không có bất kỳ ngăn cản, trực đảo Hoàng Long. Trong chốc lát, Sở Sơn biển sắc mặt trở nên vô cùng bối rối, thất kinh, hai tay không ngừng múa. Muốn giết ta, không thể nào. Long Phi, coi như ngươi phá diệt trước mắt không gian lại có thể thế nào, hư. Không bên ngoài, không gian vô số, lực lượng của ta, tiện tay ở giữa liền có. Thể nhảy vọt quá khứ, y. Ta nói qua, ta đã đứng ở thế bất bại. Ha ha ha. Sở Sơn biển hai tay lực lượng tiếp dẫn hư không, trực tiếp xé rách một vùng. Không gian, quay đầu ở giữa đối Long Phi cười to không ngừng, sau đó quay. Người liền muốn nhảy vào không gian bên trong, đúng vậy, trực tiếp nhận sợ lúc này, hắn chỉ có thể chạy, nhưng Long Phi căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này, ngay tại Sở Sơn biển thân. Ảnh sắp không có vào một cái khác tầng không gian đều một nháy mắt, một ngụm. Trường kiếm ầm vang từ vết nứt không gian bên trong tung hoành mà ra, chính là thí ma kiếm, phốc phốc. Một kiếm gào thét, Sở Sơn biển ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản. Ứng, liền trực tiếp bị thí ma kiếm xuyên thủng ngực, trùng điệp rơi vào hư. Không bên trong, mà cũng tại lúc này, Long Phi một quyền cũng theo nhau mà tới, ngờ gọi, ngươi không phải thế bất bại sao? Lại chạy một cái nhìn xem a. Lần này, lão tử xem ai có thể cứu ngươi. Long Phi lạnh lùng nói, một loại nào đó băng lãnh vô tình. Không, đừng có giết ta, Long Phi, ngươi nếu là giết ta, đại nhân nhất định sẽ diệt ngươi. Sở Sơn biển rộng lớn kêu lên, đến lúc này vẫn như cũng muốn dùng thương đến chấn nhiếp Long Phi, thật tình không biết, càng là như thế, cũng càng là tại biên giới tử vong. Thiêu khích. Ngươi liền sẽ không đổi điểm khác, mỗi ngày dùng thương đến nói sự tình, ngươi cho rằng lão tử thật sợ uy hiếp. Lão tử hận nhất người khác uy hiếp. Sắp chết đến nơi, ngay cả cầu xin tha thứ cũng sẽ không. Long Phi lạnh mị cười một tiếng, nói uy hiếp, Long Phi xưa nay không sợ nhất là thương. Vốn là hắn nhất định chém người, còn cần sợ hãi, không tồn tại, mà Sở Sơn biển, lúc này trong mắt cũng là sáng lên, phản phất bắt lấy sống. Sót rơm rạ, vội vàng nói, cầu xin tha thứ, ta cầu xin tha thứ, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Long Phi đại nhân, đại gia, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý trở thành thủ hạ ngươi một con chó, đến lúc đó liên hợp trở về tiên đình chi chủ, chúng ta nhất cử diệt thương. Sở Sơn Biển liên tục biểu xuất chân thành, bộ dáng nịnh nọt, cực kỳ giống một con chó, hèn mọn đến cực hạn, thế nhưng là, Long Phi lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Cầu xin tha thứ, không tệ. Bất quá đáng tiếc, hiện tại cầu xin tha thứ, muộn. Long Phi cười lạnh, trên tay lực lượng vẫn không có bất kỳ dừng lại. Ngươi đùa bỡn ta. Sở Sơn Biển nhìn xem Long Phi cấp tốc tới gần thân ảnh, hét lớn một tiếng. Giận không kềm được. Ngươi nói không sai, lão tử chính là đang đùa ngươi. Đừng nói là cầu xin tha thứ, ngươi tính ngươi mẹ nó quỳ xuống, hôm nay cũng là hẳn phải chết. Bạo đi. Long Phi căn bản bất vi sở động, thân ảnh xuyên qua như rồng, nháy mắt tới. Gần, sau đó một quyền rơi xuống ầm ầm. Oanh. Lực lượng cuồng bạo bộc phát ra, trực tiếp đem Sở Sơn Biển bao. Phủ. Đinh. Chúc mừng người chơi chém giết Sở Sơn Biển, thu hoạch được kinh nghiệm. 500 ức, linh nguyên giá trị 50 ức, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được Sơn Hải Đại Đạo. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được Sơn Hải Trấn Pháp. Cũng tại lúc này, hệ thống thanh âm xuất hiện, bất quá Long Phi lại là có chút nhíu mày. Hệ thống, không gian chi lực đâu? Long Phi trong lòng biệt khuất, phế đi như thế lớn kình. Ngay cả Tương Bạch Lộc đều bị thương nặng, hắn muốn chính là không gian chi lực nhưng lại không nghĩ tới, căn bản không nổ ra, cứ việc tỷ lệ rơi đồ không thấp, đã cùng Thiên Đông Vương một cái cấp bậc, ngay cả kinh nghiệm đều cho 500 ức thế nhưng là, cùng Long Phi suy nghĩ trong lòng, còn có một số chênh lệch trong lúc nhất thời, Long Phi trong lòng cũng lâm vào do dự, lo lắng lấy muốn hay không cuồng bạo thế nhưng là sau một khắc, Long Phi xoay chuyển ánh mắt, khóa định hư không. Phía trên ma cảm huyền còn có chim đài linh tú. Bạo một cái cũng là bạo, dứt khoát đợi đến toàn bộ chém giết, cùng một chỗ nổ. Đi. Long Phi thầm nghĩ đến, lần này, hệ thống không có tuôn ra không gian chi pháp, để Long Phi trong lòng. Rất khó chịu nhưng nếu như lần này sử dụng, còn lại hai người nếu là cái gì đều bạo không. Ra, càng không phải là Long Phi muốn, cho nên, giờ khắc này, Long Phi trực tiếp quyết định, xử lý hai người, sau đó. Trực tiếp cuồng bạo ngay sau đó. Long Phi ánh mắt hung ác, thân thể đột nhiên chuyển biến phương. Hướng phía hai người tung hoành mà đi, mà lúc này, hai người biểu lộ cũng có biến hóa, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Sở Sơn Biển Lý Linh thần bí như vậy, lại. Còn là bị Long Phi chém mất hơn nữa, còn là không chút huyền niệm, trực tiếp bị miễu sát trong lúc nhất thời, trong lòng cũng sinh ra tâm tư, không muốn cùng Long Phi. Cứng rắn, có thể nói, cùng vừa mới giáng lâm nơi đây thời điểm, hoàn toàn không phải một loại mặt mũi, nhất là bây giờ, bọn hắn vừa mới đạt được loại này lực lượng cuồng bạo, càng không muốn sinh ra cái gì ngoài ý muốn, vừa nghĩ đến đây, hai người liếc nhau, tất cả đều sinh ra thoái ý, ngạc Long Phi. Ngươi quá phách lối, thật coi chúng ta không đối phó được ngươi sao? Ma Cảm Huyền nói một câu, thân ảnh lại là không ngừng lui nhanh mà Long Phi, lại là y nguyên ngạo nghễ, lực lượng toàn thân bành trướng, vì vậy. Thì tới đi. Lão tử cùng nhau. Đưa các ngươi quy thiên.